Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 710, Thanos tiểu động tác. Góc truyện audio.com. Làm Chu Diệp đi ra truyền tống môn thời điểm một cái thân ảnh nho nhỏ khí thế hung hăng nhào tới. Hỏng ba ba, đã nói xong rất nhanh trở về nhưng mà vì cái gì vừa đi chính là một tháng. Tiểu Angelina bảo bối, ba ba mang cho ngươi thật nhiều lễ vật, ngươi có muốn không? Chu Diệp ôm lấy bổ nhào vào ngực mình nữ nhi, khẽ cười nói, có rất nhiều khả ái búp bê à, hừ mới không cần đâu. Hỏng ba ba tiểu Angelina ngạo kiều uốn éo khuôn mặt nhỏ. Một bộ đối với đồ chơi chẳng thèm ngó tới bộ dáng. Nhưng mà thỉnh thoảng vụng trộm quay đầu nhìn mình phụ thân vòng tay động tác lại bạo lộ nàng nội tâm chân thật nhất. Ý nghĩ, thật sự không muốn sao? Chu Diệp đã sớm thấy được con gái nhà mình tiểu động tác. Khẽ mỉm cười nói, vậy ta liền đem những cái kia đồ chơi đưa cho đại cầu cầu chơi a. Đại cầu cầu sẽ đem những cái kia xinh đẹp búp bê cho cắn hư tiểu Angelina cắn đầu ngón tay của mình. Sữa âm thanh sữa tức giận nói. Cho nên, ba ba ngươi còn là đem búp bê cho ta đi. Ta đến giúp đại cầu cầu bảo quản lấy. Chờ nó muốn chơi thời điểm. Ta lại cho nó ha ha ha. Chu Diệp bị con gái nhà mình có thể yêu bộ dáng triệt để làm vui vẻ hung hăng tại trên khuôn mặt nhỏ nhắn con gái nhà mình liền. Hôn mấy cái phía sau nói, tốt, tất cả đồ chơi đều để nhà ta tiểu Angelina bảo quản có được hay không, không nghĩ tới lúc này. Tiểu Angelina thế mà không còn nói chuyện đồ chơi, ngược lại chững chạc đàng hoàng giống như một cái tiểu đại nhân như thế. Đối với Chu Diệp nói, Lorelei Azi nói qua, nữ hài tử muốn thận trọng không thể tùy tiện nhường nam hài tử thân. Nếu như bị hôn mà nói. Liền nhất định phải làm cho nam hài tử kia phụ trách nếu như nam hài tử kia không chịu phụ trách lời nói. Hắn chính là một cái cặn bã nam cho nên, ba ba ngươi hôn ta, ngươi phải phụ trách ta phốc. Chu Diệp suýt chút nữa cười phun ra, nhà mình nữ nhi bảo bối thật là quá đáng yêu bảo bối kia ngươi muốn cho ta đối với ngươi như thế nào phụ trách ta. Đương nhiên là phụ trách dỗ ta vui vẻ, ngủ với ta cảm giác. Còn có phải bồi ta chơi tiểu Angelina đã triệt để bị mang lệch thế mà chững chạc đàng hoàng tấm lấy đầu ngón tay ở nơi đó nói mình điều kiện. Những chuyện này ba ba không phải vẫn luôn đang làm sao? Chu Diệp cười nói, đúng nga tiểu Angelina bừng tỉnh đại ngộ nói. Nguyên lai ba ba vẫn luôn tại đối với ta phụ trách à cái kia ba ba là một người đàn ông tốt. Tuyệt đối không phải cặn bã nam khác chúng nữ đều cười đôi cha con gái này ở nơi đó sái bảo các nàng cũng đều đau vô cùng tiểu Angelina. Bây giờ Angelina tại trong thần vực, có thần vực đệ nhất công chúa điện hạ Mỹ danh cơ hồ đều thành toàn bộ thần vực báu vật trong tay. Tất cả hài tử đều thích cùng tiểu Angelina chơi. Nhưng mà, để cho người ta kỳ quái là... Angelina từ trước tới giờ không cùng nam hài tử cùng nhau chơi đùa. Dùng tiểu Angelina nguyên thoại tới nói chính là bọn hắn thực sự quá xấu. Cái này cũng là chuyện không có cách nào khác, dù sao ai bảo Angelina có một cái tuấn Mỹ như thế phụ thân đâu sớm đã nhìn quen nhà mình phụ thân dung nhan tuyệt thế kia nàng. Cho thần vực các đứa bé phân chia một cái cấp bậc. Xấu vô cùng xấu xấu suy nghĩ khác người đối với tiểu Angelina tới nói. Không bằng nhà mình phụ thân anh tuấn nam hài tử chính là xấu. Ngược lại nàng tại trong thần vực còn không có gặp qua không xấu nam hài đâu mà liền tại Chu Diệp tại thần vực hưởng thụ lấy cuộc sống yên tĩnh thời. Điểm tại sâu trong vũ trụ nơi ẩn núp Thanos trong lĩnh vực ngồi ở trên bảo tọa chính mình Thanos. Một tay nâng cằm của mình. Nhìn xem bao la vũ trụ, phát ra ngốc với hắn mà nói. Trong vũ trụ này đã có rất ít sự tình gì có thể để cho hắn cảm giác bất an. Nhưng mà lần này điều động quân viễn chinh đi thần vực cướp đoạt sức mạnh bảo thạch lại làm cho hắn cảm giác như thế bất an hắn cùng phái đi ra. Ngoài Chitauri đại quân đã mất đi liên hệ có mấy tháng thời gian loại này chợt mất liên lạc tình trạng. Nhưng Thanos có một loại dự cảm bất tường dự cảm kia là mãnh liệt như thế. Mãnh liệt hắn thậm chí không dám lần nữa phái ra binh sĩ đi tới thần vực. Vĩ đại Thanos, có một cái query. Đế quốc tiểu gia hỏa muốn cầu kiến ngài thân mang hắc bào Chitauri. Người cắt đứt Thanos trầm tư. A, là ai? Từ trong trầm tư tỉnh táo lại, Thanos quay đầu vấn đạo. Đại nhân, là cái kia query đế quốc hòa bình hiệp ước người phản đối. Người tố cáo Ronan áo bào đen Chitauri. Người cúi đầu cung kính nói. Ta nghĩ, hắn đại khái là muốn thu được sự giúp đỡ của ngài ân. Không thấy Thanos đầy mình nghi hoặc, nào có thời gian để ý tới người khác sự tình. Xin nghe mệnh lệnh của ngài. Đại nhân áo bào đen cùng thụy tháp người nói lấy khẽ khom người liền muốn lui ra. Chờ một chút, Thanos bỗng nhiên cải biến chủ ý, có thể. Đây là một cái không tệ cục đá. Thành công tất nhiên đáng mừng. Thất bại cũng không cái gì đáng tiếc. Ta thay đổi chủ ý, nhường hắn vào đi. Là, chủ nhân vĩ đại, hắc bào nhân đối mặt Thanos chưa bao giờ xin hỏi vì cái gì ngược lại thi hành mệnh lệnh là được rồi. Thời điểm không lớn, một cái nắm giữ làn da màu xanh lam thanh niên đi theo hắc bào nhân sau lưng đi đến. Ta, query đế quốc người tố cáo, truyền thống cổ xưa người bảo vệ, Ronan, hướng vĩ đại Thanos gửi lời chào, nam hài nói ra mục đích của ngươi. Ta không muốn nghe những cái kia nói nhảm, ngồi ở trên bảo tọa chính mình Thanos nhìn xem bên dưới Ronan. Không chút khách khí vấn đạo. Làm một thượng vị giả, hắn không cần thiết đi để ý hạ vị giả đối với hắn cảm thụ. Bị Thanos xưng là nam hài, cái này khiến Ronan nắm chặt nắm đấm của mình. Ta, muốn thỉnh cầu ngài, vĩ đại Thanos, giúp ta hủy diệt tân tinh đế quốc Nova Empire đại giới nam hài. Ngươi nên không phải cho là ta là một người vui vẻ giúp người người tốt a? Nói ra ngươi nguyện ý trả ra đại giới, Thanos vấn đạo. Ta nguyện ý trả giá ta có hết thảy. Ronan đối với tân tinh đế quốc Nova Empire cùng Query đế quốc ký kết hòa bình hiệp ước chuyện này bất mãn vô cùng. Phụ thân của hắn chết ở trên chiến trường hai nước cái. Gia gia của hắn cũng đồng ý là chết tại hai nước giao chiến trên chiến trường làm một lấy giữ gìn Query người truyền thống mà tự hào Query mà nói. Không thể nợ máu trả bằng máu chính là hắn cả đời tiếc nuối. Bất kỳ giá nào sao? Ta không thể không nói. Nam hài ngươi ra giá thật đúng là để cho ta hai mắt tỏa sáng. A, Thanos vừa dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ chính mình trên ngai vàng tay ghế. Vừa nói, như vậy, ngươi phải ta cướp đoạt một kiện vật phẩm tốt, ta sẽ đem vật phẩm vị trí nói cho ngươi. Hơn nữa ta có thể đáp ứng ngươi. Chỉ cần ngươi đem kiện vật phẩm này mang về cho ta như vậy. Ta sẽ giúp ngươi thực hiện nguyện vọng của ngươi, nói cho ta biết món kia vật phẩm vị trí. Cùng với tên Ronan không chút do dự nói. Hắn biết, đây tuyệt đối không phải một cái nhiệm vụ đơn giản. Nhưng mà giống như mới vừa nói tới hắn, mặc dù trong tay có một chiếc mẫu hạm. Cùng một chi coi như bộ đội tinh nhuệ. Nhưng mà đối với tân tinh đế quốc Nova Empire tới nói. Cái này cũng không tính là cái gì, bọn hắn mặc dù ở trong nước cũng có người ủng hộ. Nhưng mà thiếu khuyết cường viện chính, bọn họ cũng chỉ có thể bắn một phát đổi chỗ khác cùng tân tinh đế quốc Nova Empire chơi bịt mắt trốn tìm. Nếu như bị tân tinh đế quốc Nova Empire hạm đội vây quanh lời nói. Chờ đợi bọn hắn chỉ có diệt vong con đường này tử vong. Ronan cũng không sợ. Nhưng mà không có ý nghĩa tử vong là Ronan không muốn ý. Cho nên hắn cũng chỉ có thể cầu trợ ở Thanos, mặc dù hắn biết cái này không khác nào bảo hổ lột da. Nhưng mà hắn đã không có biện pháp khác, món kia vật phẩm. Là một khỏa đá quý màu tím, nó bây giờ ở vào xa xôi trong thần vực người nào đó trong tay. Thanos mỉm cười hướng mình pháo hôi nói đi. Đưa nó cho ta mang về, ta sẽ dành cho kết quả ngươi muốn. Cách chương.